đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ba Hồ Liệt Na vốn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ đưa bọn họ đến một nơi huấn luyện đặc biệt, nhưng những gì họ không bao giờ nghĩ đến là Bỉ Bỉ Đông sẽ đưa họ đến bảo tàng văn học của Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện là thế lực hùng hậu nhất toàn đại lục, tàng thư vô số, nơi này ghi lại lịch sử nhân văn các thời kỳ, ghi lại đặc điểm của các hồn thú lớn, ghi chép lại sự kiện lịch sử đấu la phong hào từ xưa đến nay. Có thể nói, người muốn hiểu những gì về đấu la đại lục tất cả đều có thể được tìm thấy trong bảo tàng văn học này. 10 năng lực cạnh tranh hạch tâm của võ hồn của Đại Ướt Ngọc Tiểu Cương là do kiến thức mà hắn đắm chìm ở đây mấy chục năm tích lũy được tổng kết ra. Bỉ Bỉ Đông đưa ba người đến các phân khu hồn thú lớn của văn học quán. Nhiệm vụ tiếp theo của ba người là đem nơi này, tất cả hồn thú thói quen, sở trường, điểm yếu, vân vân biết được có thể học thuộc lòng, ta cho các ngươi 2 tháng. Bỉ Bỉ Đông nói, sắc mặt ba người khẽ thay đổi, Hồ Liệt Na nuốt nước bọt nói. Lão sư, ngươi có chắc chắn? Cô nhìn mấy dãy sách trên giá sách trước mắt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ok, làm thế nào, trong ba người tinh thần mạnh nhất ngươi không thể làm điều đó. Bỉ Bỉ Đông rất nghiêm túc nhìn Hồ Liệt Na nói. Có thể, tuy nhiên, điều này có liên quan gì đến thí luyện của chúng ta? Hồ Liệt Na nói, các ngươi phải đại chiến với hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng miện hạ, những hồn thú đã tuyệt chủng, chúng ta cũng cần phải cõng sao? Tả Nguyệt chỉ vào những quyển sách đánh dấu hồn thú đã diệt sạch trên giá sách hỏi. Tất nhiên, Bỉ Bỉ Đông nói, 2 tháng sau ta sẽ yêu cầu quản lý ở đây sắp xếp ra một bộ bài kiểm tra các ngươi, nếu ngươi không đủ điều kiện, sau đó gọi trở lại trại huấn luyện tử vong, cho ta 3 năm. Hồ Liệt Na, Diễm, Tả Nguyệt ba người sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Chắc chắn sẽ không làm giáo hoàng hạ. Lão sư, thất vọng, họ thích nghi với môi trường trại huấn luyện tử thần, nhưng có thể đi ra những người thích trở lại A-Hát. Vậy còn không nắm chặt thời gian, các ngươi chỉ có 2 tháng. Ba người thấu ý, vội vàng đi tới trước giá sách lấy ra một quyển sách tìm một cái bàn đọc lên. Có rất nhiều sách về hồn thú ghi chép của võ hồn điện, người bình thường có thể cả đời cũng không thể học hết, nhưng hồn sư thì khác, hồn sư cho dù không trải qua tinh thần lực có hệ thống tu hành, tinh thần lực ít nhiều đều vượt qua người thường, nhất là hồn sư hệ tinh thần, bọn họ thậm chí có thể làm được đến mức không thể nào quên. Vì vậy, đọc sách ở đây không phải là một điều không thể hoàn thành đối với họ Hồ Liệt Na. Nhìn hình ảnh ba người Hồ Liệt Na cố gắng đọc sách để tránh bị ném vào trại huấn luyện tử thần, Bỉ Bỉ Đông sẽ mỉm cười, nói. Hãy học chăm chỉ, không lâu sau đó, những kiến thức này sẽ hữu ích. Nói rồi, nàng rời đi. Cách chương.